Cô vợ rắc rối của ảnh đế. Chương 111, C111, chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video và báo cáo kiểm tra của bệnh viện vừa ra. Những người theo gió mắng Lê Nhất Ninh phút chốc không lên tiếng nữa. Mà fan của Lê Nhất Ninh lúc này cũng thành oán giận thật phôi. Mấy người nói idol nhà chúng tôi đeo bám đúng không? Idol nhà chúng tôi không bị thương còn đỡ, đằng này mẹ nó bị thương rồi còn bị mấy người bôi nhỏ. Ai chịu cho nổi, fan là biết bao che khuyết điểm nhất. Trong phút chốc chủ dề, đau lòng Lê Nhất Ninh, được đẩy lên hot search. Fan của cô không chỉ yêu cầu blogger đứng ra xin lỗi, thậm chí còn ồn ào bắt Hà Thánh Nguyên xin lỗi. Hu hu hu hu, xem xong video, tôi đều nghe thấy tiếng ngã xuống của cô ấy. Đau lòng chết đi được. Đệt mợ fan nhà nào đó dưng có mà quá đáng. Đeo bám thì cũng thôi đi. Còn bôi nhỏ, tao hả hê gì đâu. Với loại diễn xuất rách và nhan sắc rách nát đó của chúng mày mà dám tới công kích Ninh Ninh của chúng tao. Hà Thánh Nguyên, Hà Thánh Nguyên, Hà Thánh Nguyên. Ra xin lỗi Ninh Ninh của chúng tôi. Fan nhà nào đó mau xin lỗi cho tôi. Blogger không xin lỗi chúng tôi sẽ khởi tố. Thứ giải trí Tinh Hà có chính là tiền. Xem thời gian và tình hình trên báo cáo kiểm tra. Chỉ muốn nói ngã trúng xương cùng, lẽ ra nên nằm nghỉ ngơi. Kết quả Ninh Ninh hình như ở ngày thứ ba đã bay đi quay chương trình quán trọ rồi. Chẳng trách lúc đó cô ấy đi đường trông rất kỳ lạ. Lúc đó còn bị không ít dân mạng mắng nữa. Nói cô y kiêu ngạo gì đó. Bây giờ nghĩ lại, đau lòng quá đi thôi. Có một số fan của nhà nào đó chính là không bị vả vỡ mặt thì thấy không đủ. Tức chết đi được, thế còn chưa đủ. Giải trí Tinh Hà cũng rất biết tận dụng thời cơ. Trực tiếp tiến hành khởi tố người tung tin vịt và người phát tán video. Để họ xóa bỏ Weibo và đứng ra xin lỗi Lê Nhất Ninh. Trong một buổi tối, fan ăn dưa ăn rất chi là náo nhiệt. Không ít fan luôn hô mặt đau. Mỗi lần đều là bị vả mặt phôi mới biết bản thân đã hiểu lầm rồi. Sau khi Lê Nhất Ninh nhìn thấy người phát tán tin tức đầu tiên nhất tăng Weibo xin lỗi mình thì nhướng mày một cái. Tiếp theo đó là những video bị chuyến tiếp cũng bị xóa toàn bộ. Thế còn chưa hết, đương sự sao còn chưa ra xin lỗi. Tất cả mọi người đều tò mò, lúc này có không ít fan của Hà Thánh Nguyên nói không làm fan nữa. Cảm thấy anh ta thân là một người đàn ông làm như vậy quá đáng thật. Ngay lúc Lê Nhất Ninh định đi tắm rồi trở ra tiếp tục tham gia náo nhiệt thì Trương Nhã một tiểu bát quái chuyện ăn dưa tuyến đầu gửi tới ảnh. Chụp màn hình cho cô, Trương Nhã, Ninh Ninh, một fan bự của Hà Thánh Nguyên tuyên bố thoát fan phôi. Cô bấm mở ra là ID của một Weibo có mười mấy vạn fan luôn với Hà ở bên nhau v xem Weibo hết một buổi tối. Rất nhiều người hỏi tôi ban đầu tại sao không nói giúp Hà Thánh Nguyên, không phải tôi thích ca ca nhất sao? Đúng vậy, trước kia tôi thích anh ấy nhất, lúc đó anh vừa mới xuất đạo, tôi còn để cả nhà tôi bỏ phiếu cho anh, ủng hộ anh, thậm chí còn gửi quà cho bạn bè tặng giúp. Đều là hoạt động của anh hoặc là đại ngôn của anh. Lúc đó anh không được nổi lắm nhưng con người không tệ. Lúc cười lên rất giống ánh mặt trời. Nhưng chuyện hôm nay tôi nhìn thấy rất rõ ràng. Không một ai biết, ban đầu video đó đáng lẽ ra không phải là một ai khác phát ra mà là tôi đăng. Là đoàn đội của Hà Thánh Nguyên tìm tôi. Hỏi tôi có bằng lòng đăng lên hay không? Tôi từ chối rồi, bởi vì hôm đó tôi cũng có mặt ở phim Trường Tham Ban. Tôi biết rõ chuyện Lê Nhất Ninh bị ngã là nguyên do tại sao. Nhưng tôi không ngờ tới mọi việc sẽ diễn biến đến nông nổi này. Lúc nhìn thấy video, tôi đã biết Hà Thánh Nguyên sai rồi nhưng tôi không đứng ra nói. Không vì nguyên nhân gì khác, bởi vì đó là idol tôi từng yêu thích. Tôi không làm được chuyện vạch trần anh, nhưng bây giờ sự thật đã bày rành rành trước mắt rồi. Anh còn không đứng ra xin lỗi, bản thân tôi cũng không thể nhịn được nữa. mới đầu nhìn thấy anh đẩy người, nhìn thấy đoàn đội của anh mua thủy quân bội nhọ Lê Nhất Ninh có lẽ là thất vọng. Có điều cảm thấy anh cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi, nhưng nay có lẽ là tuyệt vọng. Tôi lại từng thích một người đàn ông có nhân phẩm tệ như vậy. Dám làm không dám nhận, cho nên tôi muốn thoát phen rồi. Sau này không lẫn lộn trong cái vòng này nữa. Nick sẽ bị xóa bỏ, không gặp lại nữa. Nick đại V này, ban đầu vì đưa Hà Thánh Nguyên xuất đạo đã tốn mười mấy vạn. Cũng coi như là fan chân ái chân chính của Hà Thánh Nguyên. Lúc này Weibo này vừa đăng bài, không ít fan của Hà Thánh Nguyên còn do dự không hành động cũng hoàn toàn tan nát cõi lòng. Đúng vậy, họ có thể tiếp nhận idol của mình làm sai việc, nhưng không thể chấp nhận loại đàn ông làm sai việc rồi còn không thừa nhận. Phút chốc, một lượng lớn fan của Hà Thánh Nguyên đua nhau thoát fan. Cách chương.